Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 308, đăng cơ. Vân Trung 9 năm, mùng 5 tháng 6, Đông Trần Vương Đô bên ngoài, Kinh Vương đại thắng Bắc Yến 20 vạn đại quân, cũng tự tay Ô Vương đánh chết danh tướng Yến Cuồng Đồ. Trận chiến này giết địch không đếm được. Vũ Văn Thương xuất mấy vạn tàn binh bại tướng đầu hàng. Qua chiến dịch này, Bắc Yến thực lực đại tổn, Kinh Vương thanh thế triệt để danh chấn phương Bắc, đã bị xác định là chân long chi tư. Mùng 6 tháng 6, đăng cơ nghi thức như thường lệ cử hành, nội thành đã sớm kiến tạo tốt tế thiên đàn, nghiêm ngặt dựa theo huyền thiên thế giới quy cách, cẩm thạch thạch làm nền. Tứ phía miết tả dùng sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư, chim bay cá nhảy, nhân gian muôn màu, đoàn ngọc người mặc 12 chương áo lông lớn miệng, ngồi ngay ngắn ở thiên tử quy chế ngự trên xe, tiếp nhận hai bên bách tính sơn hô vạn tuế, tại văn võ bá quan chen chúc phía dưới đi vào thiên đàn. Trời trong gió nhẹ, trời sáng khí trong, thực là không tồi thời tiết. Hắn ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ, lại mở ra linh mục, tầm nhìn đi tới, đỏ, trắng, kim, thanh, đủ loại thất thải rực rỡ khí vận trường hà giống như trăm sông đổ về một biển. Tại đỉnh đầu của mình hội tụ, hình thành một mảnh ngũ quang thập sắc hồ lớn, từ khi hạ gục Yến Cuồng Đồ về sau, đã nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Trần, Khánh, Bắc địa các tiểu quốc nhất định dồn dập thần phục, là dùng mặc dù trước đó Giao Long bị trảm, khí vận có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng nhánh sông tụ đến. Trận đánh hôm qua, chân chính định đỉnh thiên hạ đại thế, đồng thời, chính mình tấn thăng truyền thuyết, lại có chân long khí vận, mặc dù hôm nay chính Dương đạo chủ cùng đại hạ thái tổ cùng nhau tới đều là không sợ. Cuối cùng đi đến một bước này, Đoàn Ngọc vẻ mặt trang nghiêm, tại lễ quan dẫn dắt hạ đâu ra đấy leo lên thiên đàn, hướng huyền thiên tế tự, đồng thời dâng lên tế phẩm, đốt cháy tế văn, dưới đáy, Tần Phi Ngư chờ lão thần tầm mắt lấp lánh nhìn một màn này. Bọn hắn đi theo Đoàn Ngọc từ Đông Hải ra sức làm, Đông Nam lập nghiệp, đại chiến không biết bao nhiêu. Từng bước một đi đến bây giờ, đều là giống như trong mộng, mắt hổ ửng hồng, bọn hắn là như thế. Cái khác, Trần Hầu, còn có chuyên môn chạy tới Khánh, dùng cùng cái khác, chư hầu sứ giả. Trong lòng mùi vị liền hết sức phức tạp khó tả. Bất quá lúc này, đều là một mặt trang nghiêm, cơ hồ liền hô hấp tiếng đều không nghe thấy. Tế thiên thời điểm thất lễ. Tại cổ đại là đầy đủ mất đầu tội lớn, cũng không phải nói đùa. Tại toàn trường tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đoàn Ngọc cẩn thận hoàn thành trình tự, trong lòng tràn ngập một loại nào đó cảm động. Thần, thủ tướng Sơn Hà Đoàn Ngọc khởi bẩm huyền thiên, đại lục mấy phần, bách tính kiệt sức, đương quy nhất thống, nay bách chiến kiến quốc, định quốc hào, gai. Tức hoàng đế vị, con hường, ngoặc kép, nhìn tế phẩm cùng tế văn tại bên trong chiếc đỉnh lớn đốt cháy. Khói xanh lượn lờ bay thẳng bầu trời, Đoàn Ngọc thần thức cũng bị vô hạn phóng to, tựa hồ cùng một cái nào đó tối tăm ý chí kết nối. Đó là cuồn cuộn vô ngần, thái thượng vong tình thiên ý, trong đó lấm ta lấm tấm, màu vàng ánh sáng hội tụ thành vòng xoáy. Lại phảng phất thế gian hết thảy hữu tình vô tình chúng sinh, thiên hạ lê dân bách tính, cùng với sông núi cỏ cây, chim bay cá nhảy, rất nhiều tư duy hiện ý thức tập hợp. Quả nhiên, cái gọi là thiên ý, bất quá là thế giới tiềm thức, này do hết thảy sinh linh thậm chí không phải sinh linh tập hợp mà thành. Nhân đạo bất quá là một phần trong đó. Đại hạ thái tổ chờ theo đuổi thiên nhân tương phạm, dùng nhân đạo phá thiên nói, quả thực là nhường tay của một người đi bóp chết chính mình. trừ phi thiên đạo điên rồi, bằng không không có khả năng đáp ứng. Đoàn Ngọc lặng yên suy nghĩ, lại thấy đỉnh đầu của mình ngũ thải ánh sáng trong hồ. Hàng loạt khí vận nhanh chóng dung hợp, thuần hóa một màu, hội tụ thành một đầu mạnh mẽ mênh mang chân long. Này long xà thân đuôi cá, lạc đà đầu sừng hươu, mang theo ung dung chi sắc, quanh thân hiện ra ngũ sắc tường vân, bỗng nhiên xông lên tận 9 tầng trời. Tại hắn kéo theo phía dưới, hàng loạt khói mây đồng dạng phóng lên tận trời, phảng phất ngân hà cuốn ngược, hình thành một đạo trùng thiên cột sáng, dùng nhân đạo tế tự huyền thiên, tăng phúc huyền thiên lực lượng, xem như trước đó thiên ý đầu tư thu hoạch được hồi báo. Đoàn Ngọc lúc này là đại lục chi chủ, hắn tế tự huyền thiên, tương đương với nhân đạo thừa nhận huyền thiên chính thống, bên trong an ổn, lực lượng thống nhất, liền có thể nắm chặt nắm đấm, chống lại ngoại địch, thần trí của hắn cùng chân long một thể, thẳng lên cửu thiên, phảng phất cùng một cái nào đó tối tăm vĩ đại cuồn cuộn tồn tại kết nối. Tư duy vô hạn bay vụt, lại như ở trên cao cửu thiên thần chi, từ trên cao nhìn xuống đại địa, thiên nhân hợp nhất, đạo gia trong điển tịch miêu tả chí cảnh, dễ dàng bị Đoàn Ngọc tái hiện. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hiện ra từng bức họa, cát vàng mênh mông, tại Tây Nhung nào đó một chỗ, Cao Cương thân ảnh chợt lóe lên, giống như đang chỉ huy đại quân chinh chiến. Đồng dạng là tại Tây Nhung Chư Quốc, còn có một đội Thảo Nguyên kỵ binh, chính như châu chấu một dạng, bao phủ số, người cầm đầu rõ ràng là Thảo Nguyên Vương Tử Mông Qua. Trải qua mấy năm tôi luyện, hắn đã trưởng thành là một tên ưu tú vương giả. Đoàn Ngọc suy nghĩ khẽ động, còn cảm giác được hắn mộc cách đám người. Tây Nhung hình ảnh, chẳng qua là nhất không có ý nghĩa một phần nhỏ. Đoàn Ngọc tâm thần chìm vào lòng đất, cho đến âm tào địa phủ, nương theo lấy thiên ý gột rửa tam giới, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Đây là huyền thiên chi lực đại tăng, muốn nhất cổ tác khí, dọn sạch ô uế, rộng rãi luân giới bên trong, vài chỗ nhỏ cứ điểm phát ra gầm thét, từng đạo lôi đình hiển hiện, quét ngang mà xuống, mặc dù trong đó còn có thành hoàng chờ thần chi thủ hộ, cũng là mảy may vô dụng, đều hóa thành cho bụi, bọn họ đều là đại hạ một chút quân cờ, ẩn giấu rất sâu hoàng thiên khí tức, đáng tiếc vô dụng. Thậm chí tại minh thiên giới bên trong đều có từng khỏa tinh thần vẫn lạc, không biết bao nhiêu lớn linh dãy rủa buồn hào lấy, từng tia công đức chi khí lan tràn, lại không cách nào ngăn cản đại thế, thiên ý vô tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mặc dù bản thân không biết rõ tình hình, nhưng chỉ cần có chạm phải, lập tức liền là giết không tha. Hai thế giới trận doanh, không cho phép lưng chừng phái cùng tên khốn kiếp. Đoàn Ngọc có chút hiểu được, lại thấy được nhất tĩnh mịch luân giới. Ở nơi đó, Hồng Liên địa ngục đã triệt để tàn phá. Đại hạ Long Đình phúc địa biến mất không còn tăm tích. Nhưng không biết vì sao, một chút khí tức còn sót lại, lại lệnh Đoàn Ngọc cảm thấy hết sức lén lút. Tại thiên đạo trợ giúp dưới, hắn lập tức nắm giữ nơi đây hình ảnh, giống như thời gian quay lại, hắn thấy đại hạ Long Đình nội tình rút tận, bị lôi đình hủy diệt một màn, nhưng không đến bao lâu, bao vây lấy ánh vàng đại hạ Thái Tổ lại hồi trở lại đến nơi này. Hắn giơ cao hoàng thiên địa thư, lớn tiếng phun ra ô uế ngữ điệu, liền Đoàn Ngọc cũng nghe không rõ hắn đến cùng tại ngâm tụng cái gì. Đây là bị huyền thiên triệt để che giấu, nhưng không đến bao lâu, hoàng thiên địa thư bắt đầu hòa tan, tán phát hào quang cùng chất lỏng hình thành nghi quỹ, cuối cùng mở ra một cái nào đó dị độ không gian cửa chính. Đại hạ Thái Tổ thấy này, không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào, Đoàn Ngọc chỉ có thể miễn cưỡng thấy, đó là xé rách không gian, cùng với một cái thế giới khác lối vào. Không đến bao lâu, lôi đình hạ xuống, đem chỗ này triệt để phong tỏa. Hoàng thiên thế giới lối vào. Đại hạ thái tổ thấy tình thế không ổn, dùng hủy diệt 4 trang hoàng thiên địa thư làm đại giá. Chạy trốn tới hoàng thiên trong thế giới đi. Đoàn Ngọc một thoáng hiểu rõ, nguyên lai là có đường lui. Khó trách không cùng ta đồng quy vu tận. Tại hôm qua đại chiến bên trong, cho dù hắn đột phá truyền thuyết, như chính Dương đạo chủ cùng đại hạ thái tổ hợp lại, vẫn là có thể đồng quy vu tận cùng hắn. Chỉ đến như thế vừa đến, mặc dù thiên hạ đại loạn kéo dài mấy chục năm, nhưng mất đi hai cái này dê đầu đàn, Đoàn Ngọc cảm thấy huyền thiên cười đến cuối cùng xác suất vượt qua 70%. Đại hạ thái tổ cũng là thấy này điểm, bởi vậy không lấy, trực tiếp thoát thân mà đi, thậm chí bỏ chạy hoàng thiên. Xem ra đối phương rất rõ ràng, như tiếp tục lưu lại huyền thiên, Đoàn Ngọc thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, cuối cùng liền giấu đều không thể giấu. Chẳng qua là, này không giống một triều thái tổ lựa chọn, chẳng lẽ là quanh năm suốt tháng tiếp nhận tế tự, đã thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải biến sao? Hương hỏa chi thần, chịu vạn dân suy nghĩ cung phụng, dễ dàng bị nhuộm dần cải biến, này là không thể làm gì sự tình. Bởi vậy, mặc dù tính cái con đường trường sinh, lại luôn luôn không là chân chính người tu đạo chỗ lấy. Đoàn Ngọc thấy này màn, chỉ có thở dài, đại hạ thái tổ có đường lui, cũng không biết chính Dương đạo chủ bên kia như thế nào. Hắn chỉ sợ, chẳng qua là tâm niệm vừa động, Đoàn Ngọc liền thấy bắc địa, chính Dương đạo tổ đình trường Bạch Sơn, chân long ra, thiên hạ định, thiên trì trên đỉnh cao nhất, chính Dương đạo chủ một thân trắng thuần đạo bào, nhìn ra xa đông trần hướng đi. Phun ra 6 chữ, ánh mắt của hắn ôn nhuận, tựa hồ phát hiện thiên ý, cùng Đoàn Ngọc đối mặt. Đáng tiếc, đây là một đời nhân kiệt, tiên nhân hạt giống, nhưng kia chi anh hùng, ta mối thù khấu, lại nói, ta chẳng qua là một người đứng xem, vô phương can thiệp huyền thiên hành hình. Đoàn Ngọc trong lòng lần nữa thở dài, đạo chủ, tại Minh Nguyên sau lưng. Mấy cái tóc trắng xóa lão giả quỳ rạp trên đất, khóc không thành tiếng, trên người bọn họ một cỗ hôi thối truyền ra, tựa hồ thân thể đã hư thối, bày biện ra thiên nhân ngũ suy hiệu quả. Ta cả đời thỉnh cầu, trăm không chết hối hận. Chính Dương đạo chủ thanh âm réo rắt mà kiên định, ta đạo nghịch thiên, lúc này tất có trời chu, đợi lát nữa bản tọa đem thi triển bí pháp, tận lực đem thiên khiển tiếp nhận, có thể hay không tồn tại một chút hy vọng sống, liền xem chính các ngươi mệnh. Vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen răng đầy, lôi điện khiêu vũ, rất nhiều tia chớp xoắn xuýt, hình thành một đầu thô to dữ tợn màu tím lôi long. Gầm thét từ cửu thiên hạ xuống, đồng thời, một đạo về sau, trong nháy mắt lại tiếp lấy một đạo. Lại là không chết không thôi. Huyệt thiên lực lượng tăng cường không ít a. Đây có phải hay không đại biểu cho hắn toàn diện khôi phục, đột phá một loại nào đó hạn chế, vẫn là theo hoàng thiên xâm lấn quá trình bên trong đạt được chỗ tốt gì? Đoàn Ngọc thần thức trở về thân thể, vừa rồi thần du chư thiên, theo người ngoài, bất quá là một cái ngây người mà thôi. Tế thiên đến tận đây kết thúc, lớn gai chân long cũng biến mất không thấy. Hắn xoay người, dùng cửu ngũ chí tôn chi tư, hướng dưới đáy văn võ bá quan truyền lệnh, chấm phụng thiên thừa vận, đăng cơ làm đế, cải nguyên, thái bình, kinh quốc đi phân đất phong hầu quy chế, các quý tộc thế tập võng thế, chấm cùng sĩ phu khanh cộng trị thiên hạ, lập Việt Xu làm hậu, hoàng tử thắng làm thái tử. Ngoặc kép, đầu tiên là định niên hiệu, chợt xác định thể chất, lại sắc phong hoàng hậu, thái tử, từng cọc từng cọc, từng kiện đều là xác lập huy vọng, cố bổn bồi nguyên, sâu cắm rễ căn cơ việc lớn. Đây là miệng thánh chỉ. Còn muốn lễ bộ quan viên trau chuốt đi được văn, ban bố thiên hạ, liền là chân chính, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dưới đáy hạ thần nghe, trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Lúc này lời gì đều không nói, chẳng qua là hành đại lễ. Sơn hô vạn tuế, Đoàn Ngọc thấy này màn, không khỏi cười một tiếng. Vương Cầu bá nghiệp, nhiều ít anh hùng khom lưng, bây giờ tận trong lòng bàn tay rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.